Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, Dư Vãn đã liên hệ với một luật sư có tiếng và nộp đầy đủ mọi bằng chứng. Khi trước tôi ký hợp đồng với công ty, vì lỗi của họ mà buộc phải chấm dứt. Theo lý, họ phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cho tôi. Vừa sắp xếp lại tài liệu, luật sư vừa lên tiếng. Tôi hiểu yêu cầu của cô. Cô Dư, xin hãy yên tâm, với chừng này bằng chứng, công ty giải trí Thịnh Tinh không thể chối cãi. Sau khi luật sư rời đi, Kiều Sở Sở lập tức bước tới, nắm lấy tay Dư Vãn, nói đầy phấn khích. Chị Dư, chị đúng là cao tay. Lần này không chỉ rời khỏi công ty, mà chúng ta còn có thể nhận được một khoản bồi thường lớn nữa chứ. Kiều Sở Sở hân hoan đi đi lại lại trong phòng. Dư Vãn mỉm cười đầy tự tin. Đương nhiên rồi, chị không phải là người dễ bị bắt nạt. Chẳng mấy chốc, chat hầu tòa được gửi tới công ty. Vương Điền Khoát sững sờ khi nhận được chat, vội vã cầm lên xem kỹ. Khi thấy người kiện là Dư Vãn, đôi mắt ông ta như muốn lồi ra. Sao lại thế này? Dư Vãn làm sao dám kiện chúng ta chứ? Vương Điền Khoát ném mạnh chat lên bàn, mặt đầy giận dữ, cầm điện thoại gọi liên tiếp. Nhưng dù gọi bao nhiêu lần, Dư Vãn đều không nghe máy. Gương mặt ông ta đỏ bừng vì tức giận, quăng điện thoại xuống sofa, hét lên, con nhãi đó không thèm bắt máy. Rốt cuộc nó muốn gì đây? Một số đồng nghiệp cố liên lạc với Kiều Sở Sở, nhưng khi điện thoại kết nối, cô chỉ trả lời ngắn gọn. Lần này tôi và chị Dư kiện chính là Vương Điền Khoát và hành vi lợi dụng người sai trái của công ty giải trí Thịnh Tinh. Không liên quan đến các người, đừng tò mò làm gì. Đồng nghiệp nghe xong liền nhìn nhau đầy ái ngại, nhưng họ cũng hiểu rõ, Dư Vãn đã quyết tâm tuyệt tình với công ty này. Tin tức lan ra, mạng xã hội ngay lập tức nổ tung. Chuyện gì đây? Dư Vãn kiện công ty giải trí Thịnh Tinh sao? Đúng vậy, công ty Thịnh Tinh nổi tiếng như vậy. Cô ấy vào được đó đã là may mắn lắm rồi. Sao lại còn kiện? Nghe nói công ty Thịnh Tinh vi phạm hợp đồng, ép buộc đóng băng hoạt động của Dư Vãn. Cô ấy không đồng ý. Còn tên Vương Điền Khoát kia, nghe đầu định lợi dụng cô ấy nữa. Cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Nhưng công ty Thịnh Tinh vốn là ông lớn trong ngành giải trí, từng giúp không ít nghệ sĩ thành danh và chưa từng thua kiện lần nào. Nhiều fan không khỏi lo lắng thay cho Dư Vãn. Ngồi trên sofa, Dư Vãn bắt chéo chân, lướt đọc những bình luận trên mạng mà không nhịn được cười thành tiếng. Cô đặt úp chiếc iPad xuống bàn, nói, Sở Sở, bọn họ đều bảo vụ kiện này không thắng nổi. Miệng Kiều Sở Sở lúc này đang phồng lên vì nhét đầy đồ ăn vặt. Giọng nói vì thế mà mơ hồ. Chị Dư, em tin chị, fan thì biết gì ở nội tình. Chứng cứ của chúng ta rõ ràng như thế, chắc chắn có thể lật đổ bọn họ. Ngày ra tòa nhanh chóng đến. Dư Vãn hóa trang kỹ lưỡng, đeo khẩu trang và kính râm, cùng Kiều Sở Sở bước vào tòa án. Bởi bằng chứng họ nộp lên vô cùng đầy đủ, dù Vương Điền Khoát thuê luật sư của công ty, ông ta cũng không thể phản bác, buộc phải nhận hết mọi sai phạm. Tòa án phán quyết công ty giải trí Thịnh Tinh phải giải ước với Dư Vãn và chi trả khoản bồi thường vi phạm hợp đồng đã thỏa thuận. Dư Vãn mừng rỡ, quay sang đập tay với Kiều Sở Sở. Kiều Sở Sở mắt đỏ hoe, ôm chặt lấy Dư Vãn, bật khóc nức nở. Chị Dư, chúng ta thật sự đã làm được. Tuyệt vời quá đi. Thấy Kiều Sở Sở khóc không ngừng, Dư Vãn âu yếm vỗ nhẹ lên lưng cô, nói, đừng khóc nữa, ngày tháng tốt đẹp đang chờ phía trước. Kiều Sở Sở gật đầu liên tục, lau nước mắt trên mặt rồi cùng Dư Vãn rời khỏi tòa án. Hai người ngẩng cao đầu, bước thẳng lên xe riêng, sẵn sàng cho một khởi đầu mới. Các phóng viên nhanh chóng ùa tới, thậm chí chặn cả trước xe của Dư Vãn. đồng loạt đưa máy quay và micro về phía cô. Cô Dư, cô có tiện nhận lời phỏng vấn không? Cô Dư, có thật là cô muốn chấm dứt hợp đồng với công ty giải trí Thịnh Tinh không? Một công việc tốt như vậy, tại sao lại từ bỏ? Khi trước, cô vào được công ty Thịnh Tinh đã cảm ơn rối rít. Nay lại chủ động kiện họ. Rốt cuộc giữa chừng đã xảy ra chuyện gì? Cùng lúc, một số phóng viên cũng tìm đến Vương Điền Khoát, vì ông ta là một trong những nhân vật chính của vụ kiện. Trong những bằng chứng mà Dư Vãn công khai, không khó nhận ra ông ta là một gã đàn ông nhờn nhợt, bỉ ổi, luôn tìm cách lợi dụng các nữ diễn viên. Sắc mặt Vương Điền Khoát vô cùng khó coi. Ông ta ngẩng đầu lên, giận dữ quát tháo, đồ không có não, đừng hỏi lão đây nữa. Dư Vãn thở dài, nhìn thấy phía trước và sau xe đều bị phóng viên vây kín. Bất đắc dĩ tháo kính râm xuống, cô từ tốn hạ kính xe, lộ ra gương mặt đẹp mê hồn. Khó ai bì kịp, cảm ơn sự quan tâm của các bạn phóng viên. Lần này tôi đã thắng kiện, từ nay về sau, tôi và công ty giải trí Thịnh Tinh không còn bất kỳ liên quan nào. Mong mọi người hiểu rõ, tranh thủ lúc mọi người chưa kịp phản ứng, Dư Vãn nhanh chóng kéo kính xe lên, khởi động xe rời đi. Các phóng viên phía trước vội vàng dạt sang hai bên. Từ lời xác nhận của Dư Vãn, các phóng viên lập tức phấn khích. Đêm đó, ba từ khóa nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. Dư Vãn thắng kiện, công ty giải trí Thịnh Tinh quả nhiên có vấn đề. Vương Điền Khoát cúi đầu vì đồng tiền, hoàn toàn không xứng làm quản lý. Các từ khóa đều bùng nổ, hàng ngàn người đua nhau bình luận, nhìn những con số trên màn hình. Kiều Sở Sở cười đến mức không ngậm miệng được. Cô đưa điện thoại đến trước mặt Dư Vãn, hào hứng nói, chị Dư, chị mau xem đi, bây giờ Vương Điền Khoát bị chửi thậm tệ. Chắc chắn ông ta không giữ nổi vị trí tổng giám đốc nữa rồi. Dư Vãn liếc qua màn hình một cái, rồi tiếp tục đắp mặt nạ và xem phim. Chị biết chứ, với nhân cách như vậy, ngay cả trong nội bộ công ty giải trí cũng không ai chứa chấp. Sở Sở, em xem tiền bồi thường vi phạm hợp đồng đã chuyển chưa? Kiều Sở Sở bật dậy khỏi sofa như cá chép, chạy tới bàn tra, mở màn hình kiểm tra. Quả nhiên, tài khoản ngân hàng đã được chuyển khoản 50 triệu. Kiều Sở Sở phấn khích la lớn, Dư tỷ, tiền bồi thường vào rồi, hẳn 50 triệu tệ, khoảng 175 tỷ đồng Việt Nam. Khuôn mặt Dư Vãn lộ vẻ hài lòng. Có 50 triệu này, cô có thể làm được rất nhiều thứ. Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo lên. Dư Vãn hơi ngạc nhiên, nhìn màn hình thì thấy người gọi là Lục Trầm. Đôi chân trắng nõn của cô bắt chéo trên sofa. Rồi cô nhấn nút nghe. Vãn Vãn, em đang làm gì thế? Giọng nói ấm áp của Lục Trầm vang lên qua ống nghe. Dư Vãn khẽ mỉm cười, ngoan ngoãn trả lời, em đang xem phim, còn anh, đã xong việc chưa? Lục Trầm khẽ thở dài, nhìn những dòng dữ liệu dày đặc trên màn hình máy tính. Giọng khan khan, vẫn chưa, công việc mở rộng thị trường nước ngoài khá khó khăn, anh còn phải ở lại vài ngày nữa. Kiều Sở Sở hớn hở nhảy nhót quanh phòng, nghe thấy Dư Vãn đang nói chuyện điện thoại với Lục Trầm. Liền chạy đến sát bên. Thầy Lục, em có tin tốt muốn báo với anh. Chị Dư đã, chưa kịp nói hết câu. Dư Vãn lập tức lấy tay bịt miệng cô, lắc đầu đầy căng thẳng. Hiện tại Lục Trầm đang bận công tác ở nước ngoài, cô không muốn anh phải phân tâm. Kiều Sở Sở ấm ức ngồi xuống, vẻ mặt như con mèo nhỏ bị mắng. Đầu dây bên kia vang lên hai tiếng cười khẽ. Bây giờ em đang ở cùng Kiều Sở Sở à, cô ấy muốn nói gì vậy? Tim Dư Vãn đập thình thịch. Cách chương.